Thần đạo Đan Tôn, chương 1087, ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ta lấy tam trọng dịch dung thuật cải biến dung mạo và khí tức. Người của ám dạ đường căn bản không có khả năng biết thân phận của ta. Dương Lạc Đan lời thề son sắt nói. Tốt, vậy để hắn đi khiêu chiến Lăng Hàn A. Triệu Luân gật đầu. Bằng không ở trong hoàng đô mà nói, muốn giết Lăng Hàn quá khó khăn, ngay cả ám dạ đường cũng tìm không được cơ hội. Bất quá, ám dạ đường ra giá 30 vạn chân nguyên thạch, Dương Lạc Đan có chút chần chờ nói, 30 vạn, cho dù là Triệu Luân cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng hắn lập tức khắc chế nói, đáp ứng bọn họ, hừ, chỉ cần có thể giết dân đen kia. Hòa 30 vạn thì như thế nào? Hơn nữa, tất nhiên sẽ có đánh cuộc. Chúng ta mua Lăng Hàn chết, còn có thể kiếm tiền về. Luân ca thực sự là thông minh. Dương Lạc Đan lấy lòng nói. Một tay đưa tới, khiêu khích Triệu Luân. Triệu Luân nhất thời bị vén thẳng. Một tay ấn tới Dương Lạc Đan. Áp lên liền 333. Mới mẻ qua đi. Chỉ có dùng loại tư thế này mới có thể kích thích hứng thú của hắn. Vì nữ nhân này chung quy không phải thủy nhạn ngọc. Chỉ có nhìn từ phía sau lưng, nàng mới có vài phần vị đạo của thủy nhạn ngọc. Ngay mặt mà nói, chênh lệch quá xa, Dương Lạc Đan thì lộ ra biểu tình âm trầm. Nàng sao không biết tâm tư của Triệu Luân, nhưng Triệu Luân càng không biết. Lúc nàng đi ám dạ đường, cố ý trang phục thành dáng dấp của Thủy Nhạn Ngọc, lấy hai người tương tự. Hơn nữa nàng tận lực mô phỏng, bị nghĩ lầm là Thủy Nhạn Ngọc có khả năng rất lớn. Lăng Hàn chết, vạn nhất tra được tới ám dạ đường, tội danh cũng có Thủy Nhạn Ngọc đến gánh chịu. Vừa lúc nhất tiễn xong điêu, nàng mới không muốn làm thế thân nha. Gần đây, Hoàng Đô xuất hiện một mãnh nhân. Người này gọi Ngô Tư Nhân, vẻn vẹn chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị, nhưng ở thiết huyết chàng liên thắng 19 chàng, kinh động toàn bộ hoàng đô, có thể ở thiết huyết chàng thủ thắng, cái này cũng không ngạc nhiên, nhưng thắng liên tiếp 3 chàng đã rất khó, bởi vì một khi đạt đến 3 thắng liên tiếp, phương diện thiết huyết chàng sẽ phái ra cao thủ ngắm bắn. Trăm phương nghìn kế ngăn cản xu thế thắng liên tiếp, ai cũng không thể ngoại lệ. Ngay cả Triệu Luân, Giang Nguyên ở thiết huyết chàng kịch chiến cũng không được quan tâm. Hơn nữa, chiến đấu ở trong thiết huyết chàng phải tự chịu sinh tử, vô cùng có khả năng bị thương nặng, thậm chí tử vong cũng không phải là không có. Không sai biệt lắm, 10 năm mới có thể xuất hiện một mãnh nhân 10 thắng liên tiếp. Trăm năm mới có thể ra một 15 thắng liên tiếp. Nghìn năm mới ra một 20 thắng liên tiếp. Ngô Tư Nhân này cư nhiên có thể liên thắng 19 chàng. Tự nhiên dẫn phát đại oanh động. Mà đúng lúc này, Ngô Tư Nhân cư nhiên phát ra khiêu chiến. Mời Lăng Hàn tới thiết huyết chàng đánh một trận. Làm đá kê chân để hắn 20 thắng liên tiếp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoàng đô đều chú ý. Lăng Hàn cũng đánh một trận thành danh. Miểu sát Bạch Nguyên Tư, cùng giai đánh một trận quất ngược Triệu Luân, nghiễm nhiên đã vượt qua Triệu Luân, trở thành vương giả trong thế hệ trẻ. Ngô Tư Nhân có thể khiêu chiến địa vị của Lăng Hàn sao? Chiến chưa lên, đánh cuộc đã đi đầu. Các sòng bạc đã mở, đồng dạng không có trực tiếp mua ai thắng, mà là hai người có thể ở trong mấy chiêu đánh bại đối thủ. Bởi vì có cường giả đánh giá, thực lực của Ngô Tư Nhân tuyệt không kém Lăng Hàn. Bởi vậy, các loại tỷ số cũng tương đối kinh người. Tỷ như Lăng Hàn có thể ở trong 10 chiêu diệt Ngô Tư Nhân hay Ngô Tư Nhân có thể ở trong 10 chiêu diệt Lăng Hàn. Phân biệt là 1:3, 1:4, nhưng 1:100 như trước đã không có. Dù sao Lăng Hàn không còn là hạng người không có tiếng tăm gì. Mà Ngô Tư Nhân cũng cho thấy thực lực cường đại. Ai cũng không yếu. Phương diện thiết huyết chàng cũng rất tích cực. Chủ động mở ra điều kiện. chỉ cần Lăng Hàn ứng chiến, liền cho hắn 2 vạn chân nguyên thạch phí xuất tràng. Mà nếu hắn có thể thủ thắng mà nói, cho 10 vạn nữa làm ban thưởng. Lăng Hàn không khỏi động tâm. Hắn tính toán, hiện tại hắn bình quân 2 ngày luyện 1 lò bích tiêu đan. 1 lần 10 viên, án 2.000 một viên bán. Ngày nào cũng thu nhập 1 vạn chân nguyên thạch. Nhưng đánh nhau một trận mà nói, phí xuất tràng gấp bội. Huống chi còn có thể thắng thêm 10 vạn. Đánh, chớ nhìn hiện tại mỗi ngày hắn đều như đang rượt tiền. Nhưng thuê cửa hàng không cần tiền sao? Đây chính là hoàng đô. Tấc đất tấc vàng. Hơn nữa, nếu kết phường mở tiệm với Thủy Nhạn Ngọc, dĩ nhiên cũng phải cho nàng một bộ phận tiền lời. Chủ yếu là cầm cho Thủy gia nhìn. Hơn nữa hắn còn muốn học đan phương cuối cùng. Thái Huyền Thanh Minh Đan, thần đan cấp 4, đây là một chi tiêu to lớn. Nếu không phải hiện tại hắn ngày kiếm đấu kim, thì căn bản là một huyễn tưởng. Bồi dưỡng một gã đan sư, đốt tiền có thể nghĩ. Bất quá, bởi vì chưa quen thuộc Ngô Tư Nhân, hắn cũng không biết thực lực của đối phương ra sao. Có thể ở trong mấy chiêu đánh bại đối phương, nên lần này hắn không đặt cược. Thắng, hắn tự tin, nhưng bao nhiêu chiêu có thể thủ thắng, hắn không nắm chắc, hắn cũng không muốn lộ ra bí mật khoái tự kiếm quyết. Khi tin tức hắn gật đầu ứng chiến truyền ra, hoàng đô tự nhiên là sôi trào, người người đều tranh đi mua vé, một vé khó cầu a, có người nói là Thiết Huyết chàng cố ý không bán, muốn từ từ nâng giá cả, kiếm lại chút tiền a. Nói ngắn lại, Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân đánh một trận, đã không phải là một quyết chiến đơn giản như vậy, mà là một hồi thịnh yến võ đạo giới của hoàng đô. Có thể mang đến lợi ích rất lớn. Chết đầu gỗ, lần này bản tiểu thư mua cái gì? Lệ Vi Vi lập tức chạy tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, người thật đúng là ăn nghiện ngon ngọt, lại muốn đánh cuộc, lần trước ngươi thắng nhiều như vậy, người ta không coi ngươi là khách nhân không được hoan nghênh sao? Thiết, bản tiểu thư tự mình đi đặt, bọn họ dám không thu sao? Lệ Vi Vi ngạo kiều nói, tiếp đó lập tức xoay chuyển, tới cùng mua cái nào? Không biết, Lăng Hàn lắc đầu, ta không quen thuộc người nọ, làm sao có thể biết? Trước đây ngươi không phải lời thề son sắt nói, cùng giai đánh một trận, không có ngươi không thắng được sao? Lệ Vi Vi không cam lòng nói. Lăng Hàn gật đầu, trận chiến này, ta tự tin tất thắng, nhưng có thể ở trong mấy chiêu thắng lợi, ta lại không có nắm chắc. Dĩ nhiên, này là loại bỏ khoái tự kiếm quyết cùng tiễn thức trung cực. Bằng không hắn có ít nhất 9 thành nắm chặt có thể một chiêu chiến thắng. Cách chương.